cà vạt rộng thùng thình, nút áo sơ mi cũng cởi ra hai nút, nhìn có vẻ vô cùng phóng khoáng. Anh ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm, ánh mắt âm u, môi mỏng nhếch lên một độ cong kỳ lạ. Người đẹp ngủ, nếu em không tỉnh lại, anh muốn hôn em tỉnh. Ngón tay cái khẽ nâng môi đỏ của cô lên, đầu ngón tay anh vừa tô ráp lại ấm áp. Mặt của Phương Tịch Vân đỏ bừng, chớp chớp mắt mơ màng nhỏ giọng đáp, sao anh lại tới đây, không phải công ty có cuộc họp sao? Anh vui vẻ mà cầm chiếc đồng hồ Seiko đắt đỏ để trước mặt cô, nửa đùa nói, tiểu thư thân ái, đã qua giờ tan việc rồi, ông chủ cần nghỉ ngơi, không phải họp. À, cô giật mình mới phát hiện buổi chiều ngủ một giấc lại trọn vẹn đi qua hơn 3 tiếng. Trời ạ, em ngủ rất lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ, hơi muốn nâng nửa người dậy, nhưng người đàn ông lại có ý vô ý chặn lại. Hại cô không thể động đậy một chút nào. Quân, anh có thể không? Không thể. Hả, cô chỉ muốn xin anh tốt bụng xê dịch một chút. Lời Quân nghiêng người hoàn toàn ôm lấy thân thể nhỏ xinh xắn của cô, chóp mũi thân mật cọ lên mũi thon, như cười như không nói. Mang thai khiến cho em trở nên thích ngủ, tốt nhất cũng có thể khiến cho em trở nên thèm ăn, như vậy sẽ nuôi béo thân thể dễ hơn một chút thôi. Anh hôn miệng nhỏ của cô, giọng khàn khàn, dáng vẻ khi ngủ của em thật đáng yêu, thật sự muốn há miệng nuốt em vào trong bụng. Tim của Phương Tịch Vân đập nhanh hơn, hô hấp không thuận. Trời ạ, cô chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông trước mặt tràn ngập quyến rũ như thế. Đôi mắt sâu thăm thẳm, giống như là muốn nhìn sâu vào trong linh hồn cô. Nhưng từ thời gian trước khi hai người phát sinh mâu thuẫn, cô mở miệng muốn rời khỏi anh, cầu xin anh bỏ qua cho cô. Tinh thần chiếm hữu mãnh liệt dâng lên trong lòng của anh, phát hiện mình vốn không thể thoải mái mà thả cô đi. Mãi đến khi đó, anh mới cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc mình có cảm giác như thế nào với cô. Cô là của anh, mềm mại và xinh đẹp của cô chỉ thuộc về một mình anh. Kết hôn với cô dường như là chuyện tự nhiên, huống chi trong bụng cô còn có con của anh. Chính anh lúc được phóng viên phỏng vấn còn mãnh liệt nói dối, bây giờ còn lên án cô. Ha ha ha, Lôi Quân cười sảng khoái, đường cong tuấn mỹ đột nhiên mềm mại đi, rất đẹp trai, rất anh tuấn. Phương Tịch Vân bị dáng vẻ vui sướng cười sảng khoái của anh hấp dẫn vô cùng. Cô vốn yêu anh, vào giờ phút này, trái tim thiếu nữ của cô càng chấn động mạnh. Em yêu anh, cô khẽ nói ra lời yêu thương, mặc dù bây giờ anh thương yêu ngọt ngào với cô toàn bộ là vì đứa nhỏ, cô cũng cảm thấy được thương yêu nổi. Đã là như thế, để cho cô sống trong giấc mộng của anh đi, đừng để ý quá nhiều. Nghe theo khát vọng trong lòng, tập trung yêu anh, bởi như vậy cô sẽ vui mừng nhanh hơn một chút. Tiểu Vân nói lại lần nữa xem. Lôi Quân nhỏ giọng yêu cầu, anh chưa bao giờ biết rằng mình muốn nghe ba chữ kia. Không phải chứ tưởng có người phụ nữ nào nói với anh, nhưng từ trước tới nay anh cười nhạt, mà một câu ngắn ngủi bật ra từ trong miệng của cô lại thần kỳ mà chấn động tâm hồn anh như vậy. Ngay từ khi bắt đầu cô đã bị anh hấp dẫn thật sâu, điều này trong lòng anh hiểu được. Cô để cho anh kim ốc tảng kiều, trải qua cuộc sống gần như ẩn cư, sinh hoạt chủ yếu cũng gần như đặt trên một mình anh. Nhưng dẫn đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô chính miệng nói ra với anh, em yêu anh. Quân, em yêu anh. Phương Tịch Vân thuận theo tâm nguyện của anh khẽ nói, cánh tay gầy mảnh khảnh ôm chặt lấy anh không buông, lệ dịu dàng cứ tràn ra hốc mắt như vậy. Em yêu anh, thật yêu thật thương anh, yêu đến trái tim đau đớn, thật sự cam tâm tình nguyện vĩnh viễn thừa nhận đau đớn lần này, chỉ cần ngọt ngào trong hờ hững. Đột nhiên cánh tay cường tráng của người đàn ông dùng sức ôm lấy cô, sức mạnh giống như là muốn đè ép cô vào trong thân thể của anh. Trong lúc vô hình, một lực lượng ngọt ngào lại mạnh mẽ, lặng lẽ kéo đau hai trái tim, cũng lặng lẽ kéo hai trái tim vào cùng một chỗ, trong lúc vô tình đã ý hợp tâm đầu. Ngày mai sẽ tiến hành hôn lễ, trong lòng của Phương Tịch Vân có nỗi niềm khó diễn tả bằng lời. Đi theo bên cạnh Lôi Quân hơn 3 năm, rồi yêu anh, cô cam tâm tình nguyện từ vốn làm việc, trải qua cuộc sống nửa ẩn cư, rồi làm cô gái nhỏ của anh, lặng lặng khát khao tình yêu của anh. Hôm nay thật sự gả cho anh, cô vẫn cảm thấy hơi không dám tin. Cục cưng, chúng ta phải sống thật hạnh phúc cả đời. Một tay mang tính bảo vệ đặt trên bụng, Cổ trắng như ngó sen của cô cúi xuống, khuôn mặt nhỏ nhiễm tình cảm thương thiêng liêng nhàn nhạt của người mẹ đang thử nói chuyện với sinh mệnh nhỏ trong bụng. Kể từ sau khi biết mình mang thai, cô thường xuyên có hành động như vậy, hơi khờ, cô hiểu được nhưng rất thích nói chuyện như vậy với đứa nhỏ. Cô thật sự yêu đứa bé này, cũng rất yêu cha của con. Có lẽ anh không yêu cô, nhưng cô tin tưởng anh nhất định sẽ là người cha rất tốt, sẽ để cho hai người thai nghén đứa nhỏ trong hoàn cảnh hoàn mỹ vui vẻ lớn lên. Cục cưng, con có biết không, mấy ngày nay mẹ thật đáng thương, mỗi ngày đều phải uống thuốc đông y đen xì xì, con phải ăn thật nhiều đồ bổ, ăn thêm để mẹ no bụng, thật no bụng, muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng bà dì Lan của con nhìn mẹ chằm chằm. Còn cha của con nữa, cha của con tệ hơn, ngay cả để cho mẹ xuống giường cũng không chịu. Mặc dù thốt ra câu oán hận nho nhỏ, nhưng trong lời nói lại để lộ ra vẻ ngọt ngào như mật. Mấy ngày nay Lô Quân có chặt chẽ, nếu ông chủ lớn nhà anh không ở nhà, thì đội quân phụ trách theo dõi cô cũng sẽ không cho cô tốt hơn. Ngày mai cha muốn kết hôn với mẹ cục cưng à, con cao hứng không? Ánh mặt trời hôn lên gò má của cô, cả người cô đắm chìm trong ánh sáng ấm áp, bất giác khẽ rỉ rầm như đang muốn hát cho đứa nhỏ nghe. Một lát sau, một trận cãi vã từ ngoài phòng truyền đến. Phương Tịch Vân không nắm rõ mà đẩy cửa sổ nhà ấm trồng hoa ra nhìn xuống dưới, trông thấy một cô gái dáng người yểu điệu, hợp mốt không biết sao lại lao tới cửa sắt lớn, còn không để ý đến nhân viên trong biệt thự ngăn cản, muốn xông vào trong nhà cãi vã với dì Lan đang chặt trước cửa. Cho tôi vào. Tôi biết con đàn bà kia đang ở trong này, tôi biết là xem là mặt hàng gì, cho tôi vào đi, giọng nữ cao thét chói tai. Phương Tịch Vân giật mình nhận ra đối phương, cô gái kia tên người mẫu Tina. Chuyện này là sao, cô ta đặc biệt đến tìm cô sao? Dì Lan mặt lạnh ứng phó giống như là không muốn nhiều lời với Tina, chỉ dặn dò tiên sinh lái xe và nhân viên quản lý tu sửa vườn hoa đuổi người phụ nữ điên kia ra ngoài. Ai dám đụng vào tôi? Tôi muốn thấy con đĩ kia. Không thấy cô ta, đừng mơ tưởng tôi đi. Phụ nữ xinh đẹp đến đâu, một khi đánh mất lý trí, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại là xấu xí. Đuổi cô ta ra ngoài. Dì Lan ra lệnh lần nữa, hai nhân viên làm thuê công việc khác lâu dài trong biệt thự, đồng thời ra tay túm lấy cánh tay của Tina, cố gắng ép cô ta đi. Đúng lúc này, Tina bị kích động mạnh đột nhiên, nổi điên đá đạp lại, vừa đấm vừa cắn người túm cô. Sức mạnh bất ngờ xảy đến khiến cho cô thành công thoát ra khỏi sự kiềm chế. Tina lao thẳng vào dì Lan đang đứng chặn ở cửa, sau khi đụng vào người, ngay lập tức vọt vào trong nhà. Dì Lan, Phương Tịch Vân vừa vặn chạy từ nhà ấm trồng hoa trên sân thượng xuống, vốn muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn mắt thấy dì Lan bị đụng ngã ngồi trên đất, không chút suy nghĩ muốn chạy qua. Tiểu thư, mau trở lại lên lầu. Chịu đựng cái lưng bị đau, dì Lan bị sợ đến vội vàng quay đầu vào trong nhà kêu to. Chính là mày sao? Mày chính là con điếm thúi được Lôi Quân bao nuôi nhiều năm. Hai mắt của Tina bốc hỏa nhìn Phương Tịch Vân chằm chằm. Khi Phương Tịch Vân chạy ra ngoài cửa thì một phát túm lấy cổ tay của cô. Mà buông tiểu thư ra, cô định làm gì? Tài xế và nhân viên quản lý vườn hoa vật theo vào gấp đến độ la hét tức giận muốn xông tới gỡ tay của cô ta ra. Tina rút một con dao gấp từ trong túi sau lưng ra, đặt thẳng lên cổ của Phương Tịch Vân. Đừng tới đây, ai dám tới đây, tôi sẽ cắt đứt cổ họng của con điếm thúi này. Mọi người bị sợ đến không dám thở mạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Tịch Vân trắng bệch trong nháy mắt. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhưng trong lòng vẫn muốn ép mình tỉnh táo lại. Tina. Cô thử khẽ gọi tên cô ta, hít một hơi thật sâu mới có dũng khí hỏi. Có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Cô tỉnh táo một chút. Nói chuyện có gì mà nói. Tôi muốn Lôi Quân lập tức tới đây. Tôi muốn anh ấy có nghe thấy không. Sợ người phụ nữ điên này làm tổn thương đến Phương Tịch Vân, dì Lan chịu đựng lưng đau đứng lên vội vàng nói. Tôi lập tức gọi tiên sinh trở về. Cô thả tiểu thư ra trước. Tina hỉ mạnh. Thả nó ra không dễ dàng vậy đâu. Nén một câu, cô kéo lấy tóc của Phương Tịch Vân uy hiếp. Theo ta lên lầu. Ngoại trừ Lôi Quân, ai cũng không được đi lên. Nếu ai dám lên, tôi sẽ móc đôi mắt của con đĩ này. Đi. Tiểu thư. Dì Lan gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Phương Tịch Vân lảo đảo bị Tina kéo lên lầu. Cô ngoái đầu lại thì khẽ gật đầu với dì Lan, giống như là muốn dì Lan đừng quá lo lắng. Đi. Tina dùng sức kéo cô. Cô chịu đựng đớn đau, ngoan ngoãn tuân theo lệnh đối phương. Phương Tịch Vân bị ép lên lầu 2, dì Lan đã sớm quên đoan trang và lạnh lùng bình tĩnh thường ngày, vội vàng xông tới bên cạnh điện thoại bàn, tay run run ấn dãy số riêng của Lôi Quân. Trong lòng bà không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không xảy ra chuyện. Sau khi Lôi Quân nhận được cuộc điện thoại, vứt lại cuộc họp hội nghị quan trọng tiến hành được nửa buổi như gió bão mà quay về biệt thự. Anh quả thật không thể tin tất cả, nghe thấy Phương Tịch Vân bị kiểm kẹp thì tinh thần của anh căng thẳng chặt trong nháy mắt, tim cũng khẩn trương đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng cổ họng. Đều là lỗi của anh, là anh không hết trách nhiệm bảo vệ tốt cho Tiểu Vân. Nếu Tiểu Vân bị thương, không, anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, anh không bao giờ chấp nhận chuyện như vậy xảy ra. Anh muốn cô tốt đẹp, đầy đủ không sứt mẻ trở lại trong lòng anh. Tiểu Vân, khẽ gọi Phương Tịch Vân, Lôi Quân dẫm mạnh chân ga vượt qua nhiều đèn đỏ, suốt dọc đường không xảy ra tai nạn xe cộ, coi như số anh tốt. Khi xe như bão tố quay về biệt thự trên núi Dương Minh thì dì Lan và các nhân viên khác ở biệt thự đang lo lắng tụ tập trong phòng khách dưới lầu. Nhìn thấy Lôi Quân trở về, dì Lan thoáng thở dài, vội chạy lên trước. Tiên sinh, hai người họ ở trên lầu, bà đêm này không cho bất kỳ kẻ nào lên lầu, chỉ cho một mình ngài lên. Cần gọi điện thoại báo cảnh sát không? Không. Trước đừng kinh động đến cảnh sát, tôi lên trước xem một chút. Cố gắng ổn định lòng mình, anh ép buộc mình để cảm giác sợ hãi vô biên vô hạn xuống, cởi áo khoác âu phục hay nút áo sơ mi, hít một hơi thật sâu thì sau đó một mình đi lên lầu 2. Ai? Vừa nghe thấy tiếng bước chân, Tina đã lạnh lùng hỏi. Là tôi, Lôi Quân. Cửa phòng tùy tiện mở ra, anh đi đến cửa ra vào. Cảnh tượng trong phòng khiến anh lòng đau như cắt. Trong phòng, hai tay khoai chân của Phương Tịch Vân đều bị tất chân trói chặt. Cô bị ép quỳ trên giường, Tina kéo tóc cô, trong tay lắc lắc dao gấp ánh sáng chặt lên gò má non mềm của cô. Buông cô ấy ra. Lôi Quân mất chút thời gian mới khiến cho giọng nói của mình bình thường, mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Tina đang điên cuồng. Anh cố gắng đặt toàn bộ tâm tư lên người của Tina, không thể để cho mình phân tâm chú ý tới Phương Tịch Vân, sợ bởi vì quá sức lo lắng cho cô mà không khống chế được đưa ra hành động sai lầm. Anh phải lạnh lùng bình tĩnh, mặc dù việc này gần như là còn khó hơn là cả trên trời với anh. Không phải cô muốn tôi tới sao? Giờ tôi tới rồi, cô buông cô ấy ra. Anh đi vào trong phòng. Anh đi vào trong phòng. Đứng đó đừng cử động. Tina gầm thét, dao trong tay vung loạn. Lôi Quân dùng mình, vội vàng đứng yên không dám cử động nữa. Phương Tịch Vân nhìn mọi chuyện đang diễn ra, vài lần định há miệng nói chuyện nhưng sợ chọc Tina nổi giận, chỉ có thể vô cùng lo lắng mà nhìn Lôi Quân chằm chằm, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cô không xảy ra chuyện gì, cô muốn bình an, hạ sinh cục cưng khỏe mạnh, cô cũng không thể trơ mắt nhìn Lôi Quân xảy ra điều không may. Anh là người cô yêu nhất, người trong lòng cô. Trời ạ, van cầu ngài giúp con đi. Anh nói muốn kết hôn với em. Tina lại gầm lên lần nữa. Lúc này đôi mắt xinh đẹp nhìn có vẻ thật khủng khiếp, tràn ngập oán hận. Anh rõ ràng từng nói tôi không có. Lôi Quân lạnh lùng nói. Trong lòng cô rất rõ ràng, sau hai lần tiệc rượu chấm dứt, tôi chỉ theo lễ phép lái xe đưa cô về, sau đó lại đơn thuần mời cô ăn cơm mấy lần. Tôi chưa từng nói muốn kết hôn với cô. Trước cùng nhau ăn cơm hay bởi vì ra ngoài dùng cơm đúng lúc chạm phải cô ta, căn cứ theo lễ phép, anh mới mở miệng mời cô ta ngồi cùng bàn, không ngờ lại chọc đến sự tình này. Anh phải lấy em, anh phải lấy, tất cả mọi người đều biết anh phải lấy em. Mặt Tina đỏ bừng. Những thứ đó đều là tin bài quái do truyền thông giả tạo ra ngoài. Cô là làng giải trí, hẳn rất hiểu, chúng ta chưa bao giờ hẹn hò, tôi cũng chưa bao giờ nói muốn kết hôn với cô. Sự tàn nhẫn khốc liệt như vậy, Tina vẫn luôn sống trong mộng do chính mình suy diễn ra, sao có thể thừa nhận. Anh không chịu lấy em là vì con đĩ này đúng không? Được, rất tốt. Cô không hề cảnh cáo trước mà phát ra tiếng thét chói tai thê lương. Nói làm khó dễ thì là không khó dễ. Ép Phương Tịch Vân, mắt thấy dao sắc trong tay định đâm vào trong lưng của Phương Tịch Vân, dừng tay. Bị đè trên giường, trong đầu của Phương Tịch Vân hoàn toàn hỗn loạn. Cô không tự chủ, muốn chặn người, cố gắng bảo vệ bụng của mình. Tiếng kêu hoảng sợ của người đàn ông vang lên, còn kèm theo tiếng nữ cao mà thét chói tai điên rồ. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình được một thân thể cường tráng bao trùm kín mít.

không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để cho anh ôm trong lòng. Anh thật là bị thương còn lộn xộn, bác sĩ Hàn nói rồi, muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, sao anh có thể... Ôi thôi, người đàn ông này thật sự có đủ không yên tâm, lại sắc tâm mà ăn miệng cô. Cô thở than trong lòng, hai cánh môi như hoa hồng vẫn mở ra vì anh, khiến hơi thở của anh tràn ngập miệng nhỏ của cô, để cho hơi thở quen thuộc lại dễ chịu im lặng bao phủ cô. Thật lâu sau, Lôi Quân mới rời môi mềm mại của cô, giọng khàn khàn nói. Tiểu Vân, anh phải bảo vệ tốt cho em, không để cho em bị bất kỳ tổn thương và sợ hãi nào. Anh không ngờ Tina lại tìm được đến đây, còn xông vào. Tiểu Vân, xin lỗi. Người đàn ông kiêu ngạo này đang nhận lỗi với cô. Phương Tịch Vân hơi nghẹn ngào, lại gần nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Trong lúc nhất thời bị cảm xúc mềm mại bao phủ, cảm giác muốn khóc lại xông tới. Anh không có lỗi với em. Anh có bảo vệ em còn có cục cưng của chúng ta. Quân cảm ơn anh. Trời ạ, em lại nói cảm ơn với anh. Mày rậm của Lôi Quân nhớn lên giống như là rất không thể tin tưởng. Em vốn nên cảm ơn anh. Có chỗ nào không đúng rồi? Lúc này đổi lại cổ họng của Lôi Quân có cảm giác như có vật gì nhọn đó mà cản trở, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cô gái nhỏ nhắn không xác xảo, cô gái nhỏ thuộc về anh, cô gái nhỏ mang máu mủ của anh, luôn có bản lĩnh hết lần này tới lần khác nhéo đau lòng anh, để cho trái tim xưa nay lạnh lùng của anh hòa tan trong ấm áp của cô, để cho anh càng ngày càng không kiềm chế được, chút toàn bộ tình cảm ngập lòng lên người của cô. Là cô để cho anh cảm nhận được tất cả tình cảm kỳ diệu trong cuộc sống. Đây chính là cái gọi là tình yêu sao? Cô nói cô yêu anh, vậy còn anh? Ngoại trừ cảm giác muốn chiếm lấy cô, bây giờ lại thêm thương tiếc, đau lòng, vui mừng muốn cưng chiều cô cả đời, để cho cô vĩnh viễn tràn đầy hạnh phúc. Cho nên tình yêu không bao giờ là hai chữ phù phiếm nữa, là tồn tại chân thật. Cô yêu anh đoạt lấy cả người cô, tương đương với cô không tự chủ được cũng chiếm giữ lấy anh. Bọn họ yêu nhau. Trong mơ mơ màng màng, cô cảm giác môi lưỡi của người đàn ông liếm láp, mồ hôi trên khuôn mặt ẩm ướt, tiếng nói trầm thấp dễ nghe, rúc bầu tâm sự. Cô muốn nghe rõ ràng một chút, lại thêm mệt mỏi, chỉ có thể khiến cho ý thức chìm vào tầng tầng thấp nhất, nhẹ nhàng lay động trong thủy triều ấm áp. Cô ngủ thật lâu sau, chỉ mất ít đi ý thức trong thời gian ngắn ngủi, hồn vía bị ném lên không trung thoáng cái đã bay ra khỏi cảnh trong mơ, trở lại sự thật đang dừng lại trong khuỷu tay người đàn ông cô yêu. Phương Tịnh Vân phát ra tiếng rên như mèo con kêu, chân mày cau lại, lông mi dài yếu ớt mở lên, mở mắt ra. Vừa vặn đối diện với cặp mắt phái nam vô cùng thâm thúy, không biết Lôi Quân đã yên lặng ngắm cô trong bao lâu. Cô bỗng dưng đỏ bừng mặt, bị anh lặng lặng nhìn ngó như vậy, có cảm giác kỳ dị, lòng bàn chân chạy đến tê tê, huống chi bầu ngực tròn đầy của cô còn vô cùng thân mật mà được bàn tay thô ráp của anh khẽ che phủ. Hơi động một chút mới cảm giác được anh vẫn giữ lấy cô, một bộ phận vẫn còn chôn giữa đùi của cô mỗi khi cùng cô lên cao trào không ngừng. Bụng dưới bằng phẳng của anh căng chặt đỡ lấy cô. Quân, chúng ta biết thương của anh. Nhớ tới vừa rồi anh ra nhiều lực như vậy, chắc chắn sẽ đau vết thương trên vai. Lo lắng trong nháy mắt hiện ra, cô vội vàng bỏ lên định kiểm tra vết thương của anh. Đừng động. Lôi Quân bỗng nhiên đè cô lại xuống giường, lồng ngực phập phồng mà hô hấp nặng nề, cho thấy anh đang chịu đựng dục vọng tra tấn người. Ánh mắt anh âm u, chấp mũi yêu thương mà liếm cô, hơi thở phải nam vây quanh cô. Em lộn xộn nữa, anh lại muốn em rồi. Anh người này thật là... Khuôn mặt nhỏ của Phương Tịch Vân nóng hừng hực, thật sự không dám cử động, sợ anh vận động quá mức sẽ khiến vết thương nặng thêm. Vậy anh đi ra ngoài trước, anh cứ ở bên trong như vậy, rất dễ dàng có cảm giác. Trời ạ, đỉnh đầu của cô có 8 phần muốn bốc khói trắng rồi. Không cần. Lôi Quân cười lớn, ngũ quan tràn ngập lực lượng yêu thương, quyến rũ, anh thích tư thế này. Phương Tịch Vân nhìn chằm chằm vào người đàn ông chơi xấu, hơi không hiểu được nên làm sao mới tốt. Anh nhếch môi cười. Tiểu Vân, em cũng biết. Chân mày thanh tú nhảy lên. Cô lúng ta lúng túng hỏi. Em biết cái gì? Anh đã nói em rõ ràng nghe thấy được. Em nghe thấy cái gì? Anh đang chơi trò đoán chữ với cô sao? Lôi Quân thở dài, hôn lên môi son của cô. Anh nói anh yêu em. Lần này ý thức của Phương Tịch Vân cực kỳ rõ ràng, không hề hôn mê bồng bềnh. Cô thực sự nghe được ba chữ tuyệt vời thật ra từ môi mỏng của người đàn ông điển trai này. Anh nói, anh yêu em. Giống như là một luồng điện chạy từ xương sống lên não, cô không kiềm chế được mà run rẩy. Cái miệng nhỏ nhắn ngây ngốc khẽ mở, cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh dán sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net